chấp trưởng thần quyền, chương 925, hung hồn nguy cơ, góc truyện audio.com. Nhưng nếu như gặp phải quỷ đế sơ giai, lưu lại phân nửa nhân mã dùng phương thức tự sát công kích, nói không chừng còn có thể ngăn cản quỷ đế sơ giai, tranh thủ cho phân nửa nhân mã còn lại chạy trối chết. Nhưng bây giờ gặp phải quỷ đế trung giai, bọn họ thật sự không khả năng đối phó. 300 thần sử nhị giai sợ tới mức không dám cử động, nhưng họ không động, quỷ đế trung giai kia cũng không nhúc nhích, không hề có chút phản ứng nào. Một màn ly kỳ này làm nhóm thần sử không khỏi có chút kinh ngạc. Thần sử phát hiện quỷ đế đầu tiên cắn răng dùng tâm linh liên lạc nói. Đừng vội cầu viện, tự chúng ta thử một chút. Cái gì? Nhóm thần sử bị lời của hắn làm hoảng sợ, có người bác bỏ. Không được, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, thừa dịp hiện tại hắn không phát hiện chúng ta. Không phát hiện, hiện giờ chúng ta đứng cách hắn chỉ 700 mét, một quỷ đế trung giai lại không phát hiện được 300 quỷ vương cao giai. Thần sử đưa ra đề nghị híp mắt hung tợn nói. Hắn khẳng định đã phát hiện ra chúng ta, nhưng hắn không có nửa điểm ý tứ động thủ, thời cơ không thể mất, muốn động thủ thì nhanh chóng tụ lực trên người của ta, chúng ta đánh ra một kích không cần quản kết quả lập tức rút lui. Lần này toàn bộ thần sử đều tâm động, 300 quỷ vương cao giai cùng phát động công kích, chỉ cần quỷ đế kia phản ứng chậm, nói không chừng thật sự có thể. Phiêu lưu thật lớn đại biểu lợi ích thật lớn, sau một phen do dự tâm tư của các thần sử cũng đã hoàn toàn thống nhất, một đám mắt lộ hung quang nhìn về hướng quỷ đế trung giai bất động kia. Hơn một phút sau, năng lượng quang thúc bị 300 thần sử hung hăng đẩy thẳng về hướng quỷ đế trung giai kia, thẳng tới lúc này tên kia mới phục hồi lại tinh thần, theo bản năng né tránh, nhưng bởi vì diện tích quang thúc thật lớn nên bị đánh bay một mảng lớn năng lượng linh thể. Hống, quỷ đế bị rơi vào công kích lập tức bạo nộ, đôi mắt đỏ bừng gầm lên giận dữ xông thẳng về hướng tiểu đội thần sử, toàn thân phát ra chân khí nóng nảy như mãnh thú thời viễn cổ. Không tốt, chạy mau, nhóm thần sử nhìn thấy đối phương hoàn toàn bạo tẩu, sắc mặt đại biến. Cái gì, những quỷ đế kia đều là hung hồn đánh mất thần trí. Diệp Dương Thành nắm lấy quỷ vương chỉ huy trước mắt, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đó là vật gì? Là ung hồn, kỳ thật chính là quỷ hồn, chẳng qua sau khi chịu hình trong 18 tầng địa ngục trở nên càng thêm hung ác, về sau khi ngục tốt tầng 18 biến mất, những quỷ hồn kia cắn nuốt lẫn nhau, nhưng bởi vì thật nhiều linh hồn trí nhớ xung đột, làm linh hồn bọn hắn hoàn toàn hỗn loạn, biến thành quái vật không có thần trí. Quỷ vương chỉ huy thật cẩn thận đáp, nếu không có thần trí, vậy việc tấn công là chuyện gì xảy ra? Diệp Dương Thành hỏi, đó là bởi vì tận sâu trong linh hồn bọn hắn bị hung hồn cuồng vọng tự xưng là địa ngục ma thần truyền nhập mệnh lệnh tiềm thức, làm cho bọn hắn nghe theo mệnh lệnh của ta. Quỷ vương chỉ huy xoa xoa tay, vẻ mặt cười gượng đáp. Hung hồn tự xưng địa ngục ma thần là thống lĩnh của những quái vật kia. Truyền nhập mệnh lệnh tiềm thức mới có thể làm ra hành động đối ứng. Diệp Dương Thành tự động xem nhẹ địa ngục ma thần, trực tiếp nắm được điểm tựa, hai mắt tỏa sáng. Nếu như không có người ra lệnh cho bọn hắn thì sao đây? Bọn hắn sẽ biến thành bộ dáng gì? A, quỷ, góc truyện audio.com, vương chỉ huy ngẩn ngơ, càng thêm cẩn thận trả lời. Nếu bọn hắn không có người chỉ huy, sẽ thành thật đứng yên một chỗ không nhúc nhích, nhưng nếu bọn hắn đứng yên lặng đột nhiên bị ngoại giới công kích, ý thức bọn hắn sẽ lâm vào hỗn loạn. Hậu quả sẽ thế nào? Bọn hắn sẽ không phân biệt được địch ta, chỉ biết giết chóc cắn nuốt hủy diệt, hơn nữa thực lực của bọn hắn sẽ tăng nhanh trong quá trình giết chóc. Phanh, Diệp Dương Thành trực tiếp một trường oanh giết tên quỷ vương chỉ huy, mắt lộ hung quang. Thực lực sẽ tăng nhanh trong quá trình giết chóc chẳng phải mang ý nghĩa một khi hung hồn không còn bị khống chế, địa cầu sẽ biến thành nơi nuôi dưỡng bọn hắn, đến lúc đó. Toàn bộ thần sử nghe cho rõ, phàm là gặp phải quỷ hồn quỷ vương cấp đứng yên không nhúc nhích thì lập tức đánh chết, phàm là gặp quỷ hồn cấp quỷ đế đứng yên bất động, không được hành động thiếu suy nghĩ, lập tức đem tin tức hội báo cho ta. Diệp Dương Thành dùng tâm linh liên lạc truyền lệnh, tiếp theo, chủ nhân, một đạo thanh âm yếu ớt thông qua tâm linh liên lạc vang lên trong lòng Diệp Dương Thành. Tiểu Bộc, bên Tiểu Bộc đã động thủ đã chết, ngoại trừ Tiểu Bộc đội ngũ đều chết hết, đó là một quái vật hắn nuốt tơ. Sau một tiếng hét thảm, Diệp Dương Thành liền nhận được nêu lên về cái chết của thần sử nhị giai. Không đợi hắn kịp phục hồi lại tinh thần, lại liên tục nhận được 20 mấy thần sử hội báo, bọn họ đều đã động thủ với hung hồn cấp quỷ đế. Đáng chết, sắc mặt Diệp Dương Thành xanh mét, hai tay siết chặt nổi gân xanh. Bởi vì hung hồn quả thật chính là linh hồn không tư tưởng, bọn hắn sẽ cuồng bạo công kích hết thảy sinh linh mà bọn hắn nhìn thấy, phàm là sinh vật gì có thể cắn nuốt đều sẽ trở thành mục tiêu công kích của bọn hắn. Đầu tiên, sự kiện hung hồn không thể khống chế diễn ra tại châu Phi, 13 hung hồn quỷ đế cao giai, 7 quỷ đế trung giai cùng 9 quỷ đế sơ giai, 29 hung hồn trải rộng 29 khu vực tại châu Phi, bọn hắn điên cuồng cắn nuốt lên hết thảy. Theo tin tình báo mới nhất Diệp Dương Thành thu được khi hắn chạy tới một bộ lạc tên A Nhĩ Pháp Nhân, cả bộ lạc hơn ngàn người đã hoàn toàn gặp nạn, mà tên quỷ đế sơ giai lúc này đã thuế biến trở thành trung giai, tốc độ phát triển cực nhanh, quả thật làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Chủ nhân, gã hung hồn kia 3 phút trước tập kích một quân đội quỷ hồn của địa phủ, cắn nuốt hơn 2.000 quỷ hồn, lại có người trong bộ lạc cung cấp thịt tươi máu huyết cho hắn, nửa phút trước đã trở thành quỷ đế trung giai. Hơn 1.000 thần sử nhị giai bao quanh hung hồn quỷ đế trung giai, một gã thần sử thấp giọng kể lại tình huống trước mắt. Càng kinh khủng chính là quá trình biến chất của hắn chưa đầy một giây đồng hồ. Ánh mắt Diệp Dương Thành híp lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Từ quỷ đế sơ giai biến thành trung giai, chỉ chưa đầy một giây thời gian. Chẳng phải là nói, hung hồn căn bản không gặp phải cổ bình khi tiến giai, chỉ cần đạt được đủ lực lượng là hoàn thành tiến giai. Trên địa cầu có hơn mấy tỷ người, lại thêm mấy triệu quỷ hồn từ địa phủ tràn ra, số lượng khổng lồ như thế đối với đám hung hồn mà nói chính là chất dinh dưỡng tốt nhất. Một khi để cho đám hung hồn tiếp tục hoành hành, thêm vài ngày nữa có trời mới biết địa cầu sẽ biến thành bộ dáng gì. Một tháng, gocchuyenaudio.com, sau sẽ xuất hiện một đoàn ngụy thần. Diệp Dương Thành không thể mạo hiểm lớn như vậy, cho nên đại quân quỷ hồn có thể tạm thời gạt sang một bên không quản tới, nhưng những hung hồn không còn bị khống chế kia nhất định phải nhanh chóng diệt sát. Cách chương.